Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, Lưu Tinh Hỏa Sơn, 4 canh. Các loại cầu, nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến lôi quang, Akainu lập tức có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Biến sắc, Geppo. Akainu không lo được lúc trước bị Shinsei trùng điệp đá một cước mang đến thương thế. Lập tức dưới chân cấp tốc đạp mạnh, hiểm lại càng hiểm rời đi yếu hại, nhưng vẫn như cũ bị lôi quang lau tới bả vai. Lập tức không ít máu bắn tung tóe mà lên. Làm sao có thể? Akainu dưới chân cấp tốc đạp trên Geppo, ổn định thân hình, một mặt khiếp sợ nhìn xem vai phải mình bên trên cái kia có chút cháy đen, máu tươi ứa ra vết thương. Bình thường công kích đối với hắn mà nói căn bản cũng không có hiệu quả mới đúng. Đạo này lôi quang thế mà thương tổn tới hắn, mà lại nếu không có hắn phản ứng nhanh nói không chừng sẽ trực tiếp bị cái kia buộc lôi quang cho làm bị thương yếu hại. Người thật sự cho rằng hệ Lô gia liền vô địch sao? Shinsei nhàn nhạt nhìn xem bưng kín bả vai, mặt lộ vẻ không thể tin được Akainu, cười lạnh nói. Akainu sắc mặt có chút khó coi. Nhớ tới trước đó Sengoku bọn hắn nói qua khổng tước vương có được năng lực phi hành, lúc trước lại thao túng nước biển tạo thành to lớn thủy long công kích bọn hắn, hiện tại lại gặp được Shinsei sử dụng lôi điện, lập tức có chút kinh nghi bất định trầm giọng hỏi. Trên đời này sẽ không có người có thể sử dụng hai loại hoặc là hai loại trở lên năng lực mới đúng. Vì cái gì ngươi lại có thể sử dụng nhiều loại năng lực? Vấn đề này, ngươi trực tiếp đến hỏi tử thần đi. Nếu như trên đời này thật sự có tử thần nói. Shinsei cười lạnh một tiếng, không thèm để ý Akainu. Trên tay lại lần nữa toát ra chói mắt hồ quang điện, điên cuồng lấp lóe, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Akainu sắc mặt giận dữ, không lo được trên bờ vai thương thế, hai tay lại lần nữa biến thành nóng hổi nổi lên nham tương. Ánh mắt gắt gao trừng mắt trước Shinsei. Lưu Tinh Hỏa Sơn. Akainu hừ lạnh một tiếng, một đôi nham tương cự quyền bỗng nhiên huy động lên, từng đạo cực nóng vô cùng dung nham cự quyền, giống như hỏa lưu tinh mưa đồng dạng, không ngừng mà đánh phía Shinsei. Lần này, Akainu cũng không có giống như kiểu trước đây đem đối với bầu trời thi triển lưu tinh hỏa sơn, mà là trực tiếp đối với Shinsei bản nhân dùng đến. Bởi vì đối mặt tốc độ này nhanh đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi Shinsei, nếu là còn giống như kiểu trước đây đem nham tương cự quyền vung đến trên bầu trời, đoán chừng nham tương cự quyền còn chưa rơi xuống, Shinsei liền đã đối với hắn phát động công kích. Akainu đối với mình công kích lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn vung ra trên trăm đạo nham tương cự quyền cực nóng vô cùng, lít nha lít nhít, cơ hồ vị trí cơ hồ bao trùm Shinsei quanh thân mấy chục mét phạm vi, có thể nói là đóng chặt hoàn toàn hắn tránh né không gian. Khổng tước diệu pháp. Tại Akainu cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, Shinsei một tay kết ấn, trên thân bỗng nhiên toát ra một cỗ khổng lồ năng lượng màu tím, vững vàng đem hắn bao trùm ở bên trong, cũng cấp tốc biến hóa thành một đầu to lớn khổng tước huyễn thú. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo nham tương cự quyền không ngừng mà đánh vào khổng tước huyễn thú trên thân, nhưng mà lại ngay cả khổng tước huyễn thú phòng ngự đều không có phá vỡ, trong nháy mắt bị đẩy lùi, lọt vào mặt biển. Tư tư, chấm ngoặc kép, từng đạo nham tương cự quyền rơi vào trong biển, kịch liệt nhiệt độ cao lập tức để trên mặt biển toát ra đại lượng hơi nước, sương mù bốc lên. Rát, khổng tước huyễn thú ngửa mặt lên trời dài lệ, cái kia trọn vẹn đạt đến dài hơn 20 mét hai cánh bỗng nhiên chấn động. Tại Akainu cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đôi dữ tợn lợi chảo trở nên đen kịt vô cùng, lóe ra cực kỳ nguy hiểm hàn quang, cấp tốc hướng phía hắn lao đi. Cái gì? Sakazuki đại tướng, xa xa trên chiến hạm, nguyên bản dù bận vận ung dung quan chiến Kizaru biến sắc, khiếp sợ nhìn xem đầu kia to lớn khổng tước huyễn thú. Thân thể trong nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng, hóa thành điểm điểm quang vũ, biến mất tại quân hạm bên trên. Mặc dù đầu này khổng tước huyễn thú so với hắn trước kia đã từng thấy qua cỡ lớn Xích Kinh còn muốn, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Thậm chí hắn còn gặp qua rất nhiều so cái này khổng tước huyễn thú lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần cự hình Xích Kinh. Nhưng mà chỉ là nhìn xem đầu này khổng tước huyễn thú, Kizaru liền biết cái này khổng tước huyễn thú cùng trước đó hắn đã thấy Xích Kinh đơn giản khác nhau. Một trời một vực, rát, khổng tước huyễn thú hai cánh bỗng nhiên vung lên. Một cơn lốc trong nháy mắt từ hắn dưới thân bộc phát ra. Trên mặt biển kinh khởi một mảnh sóng lớn. Khí thế như hồng, như thiểm điện cướp đến Akainu trước người. Giai Phang Ca, Akainu sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Dưới chân cấp tốc đạp trên Gepo tránh qua, tránh né khổng tước huyễn thú chảo kích. Sau đó dung nham cự quyền bỗng nhiên đánh vào khổng tước huyễn thú phần bụng vị trí. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Tại Akainu cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia hoàn toàn có thể đem một người thiêu đến ngay cả xương cốt đều không thừa nhiệt độ cao nham. Tương cự quyền lại không cách nào dung chuyển cái kia kinh khủng khổng tước huyễn thú mảy may. Làm sao có thể, tại Akainu cái kia sắc mặt khó coi bên trong, to lớn lực bắn ngược đạo trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Sau đó khổng tước huyễn thú thân hình khẽ động, cái kia bén nhọn vô cùng mỏ dài bỗng nhiên hướng phía bay ngược bên trong Akainu đánh tới. Thiểm quang thích, kim quang lóe lên, Kizaru toàn bộ như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt khổng tước huyễn thú. Dưới chân lóe ra chói mắt kim quang, nặng nề mà đá hướng về phía khổng tước huyễn thú cái kia nhanh chóng đánh xuống mỏ dài. Tại Kizaru cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, sinh sinh chịu hắn một cái thiểm quang thích khổng tước huyễn thú không chỉ có không có bị đá bay ra ngoài, ngay cả bị đá bên trong mỏ dài cũng chỉ là hơi nghiêng nghiêng. Lập tức sắc mặt khó coi. Bất quá hắn một kích này ngược lại là cứu được Akainu một mạng. Chỉ gặp cái kia nguyên bản cấp tốc hướng phía Akainu đâm xuống mỏ dài hiểm mà hiểm địa sát Akainu. Bộ mặt đánh xuống, cái kia đáng sợ kình phong lập tức để trên mặt hắn xuất hiện một đạo thật dài nham tương ngấn. Nguy hiểm thật, Akainu trong lòng kinh hô một tiếng, mà chân sau bên dưới cấp tốc mộng đạp mấy lần, ổn định thân hình, cấp tốc cùng cái kia khổng tước huyễn thú kéo dài khoảng cách. Sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm trước mắt khổng tước huyễn thú. Akainu ánh mắt ngưng trọng đối với một bên Kizaru trầm giọng nói. Kizaru, cẩn thận một chút. Cái này cổ quái khổng tước huyễn thú lực phòng ngự cường hãn đến kinh người. Thật sự là kinh người lực phòng ngự a. Kizaru nhìn xem khổng tước huyễn thú nội bộ xin xây. Chào mày, mà hậu thân hình lóe lên. Lui lại đến Akainu bên người. Có chút ngưng trọng nói ra. Xem ra Sengoku nguyên soái quyết định là đúng. Nếu như là ngươi và ta bọn người bên trong bất kỳ một cái nào đơn độc tới mà nói, đoán chừng hôm nay phải đem mệnh lưu tại cái này. Năng lực của người này quỷ dị làm người ta kinh ngạc. Thậm chí ta cảm giác hắn căn bản chính là cái có được nhiều loại trái ác quỷ năng lực quái vật. Điều khiển nước biển, phát ra không thua ngươi lôi xạ quang thúc lôi điện. Còn có hiện tại loại này khổng tước huyễn thú hình thái. Chấm ngoặc kép, Akainu sắc mặt có chút trầm xuống. Chăm chú nhìn trước mắt khổng tước huyễn thú. Có chút ngưng trọng nói. Chấm ngoặc kép. Kizaru sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Rát. Khổng tước huyễn thú dài lệ một tiếng. Hai cánh bỗng nhiên vung lên. Hai đạo to lớn hình bán nguyệt phong nhận lóe ra màu xanh nhạt quang mang. Hướng phía Akainu cùng Kizaru hai người bay lượn mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.